Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1516, phục sinh thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời nói của Tô Viễn, nữ thi trên mặt rõ ràng hiện ra vẻ đờ đẫn, hơn nữa tựa hồ là vì bị lửa đốt, khiến cho tầng vôi trên mặt bong ra không ít, lộ ra một khuôn mặt thanh tú xinh đẹp. Không khó nhìn ra, nữ thi lúc chân chính ác quỷ hồi sinh chưa nằm vào trong quan tài, tuổi thật kỳ thực cũng không lớn, nhưng lúc này những điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là ý tứ trong lời nói của Tô Viễn. Chẳng lẽ một nửa ghép hình mình muốn tìm đang ở trong tay Tô Viễn, vậy mình vất vả chạy đến quỷ đường phổ, thậm chí vì thế còn gánh lấy món nợ lớn, cuối cùng là vì cái gì? Nghĩ đến đây, dù tính khí nữ thi có tốt đến đâu, cũng không nhịn được nói, vậy ngươi vì sao không nói sớm? Tô Viễn giang tay ra, một mặt vô tội đáp, ngươi cũng không có hỏi ta, ta làm sao biết được ngươi muốn tìm chính là người giấy đó. Chỉ một câu liền khiến nữ thi nghẹn lời, một lúc sau mới mở miệng nói, vậy người giấy đâu, ngươi để người giấy ở đâu rồi? Đương nhiên là để ở nhà, ta cũng không phải biến thái, làm sao có thể mang theo một cái người giấy chạy lung tung. Trạch Nam, Nhị Thứ Nguyên cũng không dám làm như vậy một cách quang minh chính đại, Tô Viễn lý lẽ hùng hồn đáp lại, sau đó còn bổ sung, làm sao ngươi muốn người giấy của ta? Đúng vậy, nàng đối với ta rất quan trọng, nếu thật sự ở trong tay ngươi, ta hy vọng ngươi có thể đưa nó cho ta. Nói một chút nguyên nhân, bởi vì đó là một nửa của ta. Im lặng một lát sau, nữ thi chậm rãi nói rõ tình hình, bởi vì hiện tại ta không hoàn chỉnh, ký ức đầu cũng có hạn, chỉ biết là lúc đó mình sắp ác quỷ hồi sinh. Đối với việc làm thế nào để giải quyết vấn đề ác quỷ hồi sinh, ta không có bất kỳ biện pháp nào. Ta đã nhờ không ít người giúp đỡ, cuối cùng tìm hiểu được Thái Bình Trấn quỷ đường phố. Nghe nói nơi này có lẽ có phương pháp giải quyết ác quỷ hồi sinh. Ta đến Thái Bình Trấn quỷ đường phố sau, quả thật cũng đã tìm được một vài phương pháp giải quyết ác quỷ hồi sinh. Ở gần cửa hàng vàng mã lúc nãy ta nhớ còn có một tiệm thuốc đông y. Ông chủ tiệm thuốc đó có thể bán một loại thuốc đông y trì hoãn ác quỷ hồi sinh. Thuốc đông y, Tô Viễn thân sắc hơi động, bởi vì ông chủ tiệm thuốc đông y đó hắn quen biết, dù sau đó chính là lão cổ đồng duy nhất còn sống sót trong 7 người thời dân quốc. Còn Vê Hồng Tỷ chết mà sống lại vì ký ức hỗn tạp, trên thực tế cũng không tính là Trương Ấu Hồng phục sinh theo đúng nghĩa, chỉ có thể nói là một loại trọng sinh khác mà thôi. Chưa đợi Tô Viễn mở miệng, nữ thi liên tiếp tục nói, nhưng lúc đó mặc dù ta đã tìm được cách để mình sống sót, nhưng lại không thể thành công, bởi vì ông chủ tiệm thuốc đó không chịu bán thuốc cho ta. Hắn nói ta không có chút tiềm lực nào, không xứng uống thuốc. Điều này cũng là sự thật, dù sao lão nhân đó đã dành cả đời để chờ một biến số xuất hiện. Nếu có đủ tiềm lực, hắn tự nhiên sẽ đưa ra thuốc do mình chế tạo, giống như chính Tô Viễn là một ví dụ rất tốt. Ít nhất khi hắn đến xin, chưa từng bị từ chối, mà nữ thi phải chịu sự đối xử như vậy cũng rất bình thường. Nếu ông chủ tiệm thuốc này gặp ai cũng đưa thuốc, thì có nhiêu đến đâu cũng không chịu nổi sự quấy dây đó. Vì vậy hắn chỉ đưa thuốc hoặc bán thuốc cho những người ngự quỷ mà hắn cảm thấy có tiềm lực, dù sao biến số vạn người không có một cũng khó có thể xuất hiện trên người một người bình thường không có chút tiềm lực nào, mà nữ thi trong giới linh dị thời dân quốc cũng không tính là thuộc nhóm đứng đầu, chỉ có thể coi là trung bình. Người ngự quỷ như vậy muốn lấy được thuốc từ tay Trương Bá Hoa vẫn là quá khó, huống chỉ còn là Trương Bá Hoa trẻ tuổi, nóng tính của vài thập kỷ trước. Vậy nên sau đó ngươi đi mua quan tài trong tiệm quan tài. Theo ta được biết, cỗ quan tài đó thật sự có thể áp chế ác quỷ hồi sinh. Nữ thi gật đầu nói. Đúng vậy, đó là phương pháp thứ ba ta tìm được. Nhược điểm duy nhất là mua một cái quan tài quá đắt. Lúc đó, trên người ta không đủ tiền. Không còn cách nào, ta đành phải bán mình ở cửa hàng vàng mã. Nói chính xác là bán đi một nửa của mình. Thì ra là vậy. Đây chính là nguyên nhân ngươi muốn tìm lại người giấy. Phải, đây là một cách tìm đường sống trong chỗ chết. Nếu ta giải quyết được vấn đề ác quỷ hồi sinh, sống lại một lần nữa, vậy ta có thể nghĩ cách lấy lại một nửa của mình từ cửa hàng vàng mã. Lúc đó trong giới linh dị còn có một số bạn bè. Dù có phải góp tiền mua lại người giấy của ta cũng không phải việc khó. Chỉ là lúc đó, tình huống khẩn cấp, ta chỉ có thể làm như vậy. Nếu ta không giải quyết được vấn đề ác quỷ hồi sinh của mình, thì tất cả đều vô nghĩa. Tô Viễn nghe vậy khẽ gật đầu. Đối với người ngự quỷ gặp phải tình cảnh khó khăn như vậy, đây quả thật là một biện pháp không? Tôi, đại đa số người ngự quỷ khi đối mặt với ác quỷ hồi sinh có biện pháp đã là tốt lắm rồi. Đâu thể kén chọn, nếu không sống nổi, thì làm gì cũng vô ích. Lúc này, nếu đối phương đã thẳng thắn nói rõ, vậy Tô Viễn cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp lấy ra người giấy bị hư hại từ quỷ vực, đồ vật có thể cho ngươi. Nhưng nói trước, người giấy này cũng là ta bỏ tiền mua. Nếu ngươi muốn, vậy phải làm việc cho ta thêm 10 năm, đương nhiên. Ngươi cũng có thể lựa chọn không cần. Ta không ép buộc ngươi liên tục làm việc 20 năm. Trên thực tế đãi ngộ như vậy đã không khác gì bán thân. Không ai dám đảm bảo một ngày nào đó gặp phải một sự kiện linh dị cực kỳ nguy hiểm sẽ không chết ở đó. Kể cả nữ thi cũng vậy. Dù như lời Tô Viễn, nàng không đồng ý, không lấy lại một nửa khác của mình, sẽ phải luôn ở trong trạng thái ngơ ngơ ngác ngác. Này, đó cũng không phải điều nữ thi muốn. Nàng muốn trải nghiệm lại không khí trong lành, trải nghiệm cảm quan của người sống, trải nghiệm cảm giác còn sống, chứ không phải như bây giờ, không phải người không phải quỷ mà sống. Được, ta đồng ý, nhận được câu trả lời mình muốn. Tô Viễn lúc này đưa người giấy qua. Chỉ một lát sau, nữ thi đã có sự thay đổi rất lớn. Tuy dung mạo, dáng người vẫn như cũ, nhưng lại có thêm một chút hơi thở khác, đó là hơi thở của người sống. Giây phút này ánh mắt nữ thi không còn trống rỗng, đờ đẫn, mà toát lên thân thái của người sống. Như thể một thứ gì đó không trọn vẹn đã được bù đắp, khiến cả người nàng trở nên hoàn chỉnh hơn. Ta thật sự sống lại rồi. Nữ thi giờ phút này lẩm bẩm, trong giọng nói lộ ra vài phần kinh ngạc và vui mừng, dường như cũng không ngờ rằng có một ngày mình có thể sống lại, lại xuất hiện trên thế giới này. Nhưng khi nàng nhìn về phía Tô Viễn, vẫn không khỏi ngẩn người. Không ngờ ngươi còn trẻ như vậy đã có thể đạt đến độ cao mà tuyệt đại đa số người vĩnh viễn không thể nào với tới. Nhìn Tô Viễn, nữ thi thốt lên lời thán phục. Cách chương.